Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, một quyền đấm chết. Đáng tiếc dạng này ngăn cản đã quá muộn. Đông, Cổ Uyên không lưu tình chút nào. Kinh khủng quyền kình trực tiếp oanh kích trên ngực Hồng Vĩ Hào mặt. Từng khúc truyền lại, không, Hồng Vĩ Hào con ngươi co vào. Lộ ra hoảng sợ đến cực hạn thần sắc, hắn cảm giác được Cổ Uyên nắm đấm truyền đến đáng sợ thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, sau đó đột nhiên nổ tung lên, hắn toàn bộ thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bay ở giữa không trung, sau đó bỗng nổ tung lên, toàn bộ thân thể thật giống như dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn thịt vụn. Hồng Vĩ Hào, chết, vẻn vẹn một quyền, Cổ Uyên liền đem vừa rồi phách lối không cực hạn, danh xưng muốn đánh chết chính mình đệ tử nội môn Hồng Vĩ Hào cho sống sờ sờ đánh chết. Toàn bộ thân thể đều bị hắn triệt để đánh nổ. Ông trời của ta, chết rồi, Hồng Vĩ Hào thật đã chết rồi. Cổ đại ca thật sự là quá hung tàn, một quyền liền đánh chết đệ tử nội môn Hồng Vĩ Hào. Quá thảm, Hồng Vĩ Hào thật sự là quá thảm, thế mà bị cổ đại ca sống sờ sờ một quyền đánh nổ. Kha Minh bọn người thấy cảnh này, từng cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên thế mà thật dám ra tay. Đem Hồng Vĩ Hào không nói hai lời một quyền đấm chết. Đây là cỡ nào ma uy, Cổ Uyên. Nhìn thấy một màn này, Bạch Chí Tân nổi giận, giận tím mặt, ngươi tốt gan to, vừa rồi ngươi điếc sao? Để cho ngươi dừng tay thế mà không có dừng tay, còn một quyền đấm chết Hồng Vĩ Hào, ngươi có biết hay không Hồng Vĩ Hào là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Hắn là cao cao tại thượng vương công quý tộc, ngươi chỉ là dân đen mà thôi. Ngươi một cái chỉ là dân đen thế mà liền dám đánh chết quý tộc. Có biết hay không ngươi phạm vào tội lớn ngập trời. Đến lúc đó không chỉ có ngươi sẽ chết. Ngươi cửu tộc đều sẽ bị giết chết. Di diệt biết không? Hắn quả thực là giận không kềm được. Triệt để điên rồi. Trước đó đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Cổ Uyên cái này khu khu dân đen. Lại dám dạng này bỗng một quyền đấm chết Hồng Vĩ Hào. Chuyện như vậy đơn giản chính là muốn lật trời. Nếu như Hồng Vĩ Hào phía sau Hồng gia biết chuyện này nói, sợ rằng sẽ tức giận, triệt để tức giận, cả tộc tìm đến phiền phức. Đến lúc đó cũng không biết sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức. Ngay cả hắn Bạch Chí Tân đều sẽ bị liên lụy. Đi ra lăn lộn, sớm đã đem sinh tử ném chi ngoài suy xét. Nói đánh chết hắn liền phải đánh chết hắn. Thiên vương lão tử tới đều không có thể diện có thể rằng. Ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Ngươi hay là về nhà làm ruộng đi. Đến ma sát tông là cái gì ma đầu? Đầu óc ngươi là nước vào sao? Có biết hay không đây là địa phương nào? Nơi này là ma sát tông. Ai quản ngươi là cái nào thiên vương lão tử? Cổ Uyên siết chặt nắm đấm. Nhìn chằm chằm Bạch Chí Tân. Bạch sư huynh. Hôm nay kết quả rất rõ ràng, nếu như ngươi đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi, ta sẽ từng quyền đưa ngươi chùy bảo, cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Cuồng vọng, nghe nói như thế, Bạch Chí Tân hét dài một tiếng, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Đã như vậy, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi, vì Hồng sư đệ báo thù rửa hận. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn tràn ngập ra khí thế cường đại, tựa hồ phương viên vài trăm mét tại thời khắc này đều tĩnh lại. Lấy Bạch Chí Tân thân thể làm trung tâm, tựa hồ ngưng tụ ra một cái cự đại khí tràng. Bạch sư huynh xuất thủ, nhanh lên lui ra phía sau. Bạch sư huynh chiến lực không phải mặt khác luyện phụ cảnh võ giả có thể sánh được. Có thể nói... Bạch sư huynh mới là chân chân chính chính luyện phủ cảnh cường giả đỉnh cao. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào nội khí cảnh. thực lực của hắn không thể nghi ngờ, còn mạnh mẽ hơn Hồng Vĩ Hào ba phần. Hắn tuyệt học thành danh Thiên Huyễn Ma Trưởng quả thực là chấn kinh thiên hạ, truyền thuyết đây là Ma Sát Tông lợi hại nhất tà môn âm công một trong. Nếu như tu luyện tới sinh ra nội khí cảnh giới, một trường oanh sát ra ngoài, dù cho đối phương công lực bằng nhau có thể kịp thời vận khí phản kích, đồng dạng sẽ bị nó đốt bị thương. Như là người công lực kém cỏi, chỉ cần phát giác trên thân nóng lên, nội phủ lập bị đốt bị thương, không ra một canh giờ, liền phải hỏa độc công tâm mà chết, cực kỳ âm tàn độc ác. Đúng nga, dù là không có tu luyện ra nội khí, nhưng là bằng vào môn trường pháp này âm tàn kinh đạo, cũng không biết Bạch sư huynh đánh chết bao nhiêu danh môn chính phái đệ tử, lập xuống công lao hiển hách. Rất nhiều đệ tử nội môn nhìn thấy một màn này, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là biết Bạch Chí Tân võ công khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến. Bọn hắn từng cái đều là cấp tốc rút lui, miễn cho chết thảm tại Bạch Chí Tân khủng bố trưởng kình ở trong. Giết! Bạch Chí Tân đằng đằng sát khí, giờ phút này hắn sát ý sôi trào, đã không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Bởi vì Cổ Uyên hành động triệt để chọc giận hắn. Siêu! Vừa dứt lời, Bạch Chí Tân trong nháy mắt xuất thủ, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ấn. Mỗi một cái trưởng ấn tựa hồ cũng tràn ngập khủng bố âm tàn khí huyết chi lực. Hắn lấy thể nội khí huyết chi lực làm trưởng kình, oanh sát ra ngoài, thẩm thấu địch nhân ngũ tạng lục phủ. Nếu là bị hắn đánh trúng một trường, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị dạng này trưởng kình phá hư, đốt cháy mà chết, dược thạch đều không có biện pháp cứu chữa. Đây là cực kỳ âm tàn độc ác trưởng pháp. Mà lại hắn tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Vẻn vẹn trong một chớp mắt công phu, liền đi tới Cổ Uyên trước mặt. Thân pháp giống như quỷ mị, tốc độ nhanh như vậy, hung mãnh như vậy độc ác trưởng pháp, bình thường luyện phủ cảnh võ giả đều không chịu nổi hắn trời huyễn một trường. Chút tài mọn, thấy cảnh này, Cổ Uyên mắt sáng lên, ngang nhiên xuất thủ. Mặc dù đối phương mặt ngoài tốc độ rất nhanh, nhưng là đối với hắn loại võ giả như này tới nói, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn bỗng ra quyền, phát sau mà đến trước. Rõ ràng hắn là về sau mới ra quyền, nhưng là tốc độ ra quyền lại là còn nhanh hơn Bạch Chí Tân. Ai cũng không biết Cổ Uyên lúc nào một quyền liền hướng phía Bạch Chí Tân oanh sát đi ra. Ma Sát Tông tuyệt học Kim Cương Tu La Quyền, giờ khắc này tại Cổ Uyên phía sau trong mơ hồ tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục Tu La, phảng phất là có được ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, đồng thời tản mát ra địa ngục Tu La chi khí. Ba đầu sáu tay lực lượng hội tụ vào một chỗ, sau đó bỗng oanh sát ra ngoài, ngưng tụ thành Tu La một quyền. Phảng phất một quyền này xuyên thấu thời không đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt đi vào Bạch Chí Tân trước mặt, lập tức liền đánh tan Thiên Huyễn Ma Trưởng trưởng kình, bỗng sụp đổ, không có khả năng. Bạch Chí Tân trong nháy mắt liền mộng, đơn giản không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Chính mình tuyệt học thành danh Thiên Huyễn Ma Trưởng, dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền bị Cổ Uyên đánh tan. Quả thực là không hợp với lẽ thường. Thậm chí hắn nhìn thấy Tu La một quyền nghiền ép mà đến, mơ hồ mang theo lôi đình uy năng, con người co vào. Đây quả thực là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tại hắn căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, một quyền này liền đập vào Bạch Chí Tân trên lồng ngực. Ầm ầm, mấy này luyện phủ cảnh viên mãn võ giả, đệ tử nội môn đại sư huynh Bạch Chí Tân, cả người cứ như vậy bị Cổ Uyên một quyền, vẻn vẹn một quyền, trống rỗng đã bị đánh bay lên. Đông, một giây sau, Bạch Chí Tân ngay cả dãy rủa đều không có biện pháp. cái kia kinh khủng tu la quyền kinh bỗng ở trong cơ thể hắn nổ tung lên, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt liền nổ tung. Toàn bộ thân thể bị đánh bạo, đệ tử nội môn Bạch Chí Tân, chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,